Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013. Đồng sự liên hoan, 2, Phan Hồng cau mày, cái gì đều làm a? Ngươi đừng xem thư ký bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực xử lý đều là chút phức tạp thật nhỏ sự vụ. Thẩm Mạn Thanh mỗi chu đều phải họp, họp khẳng định mang theo ta. Ta muốn giúp nàng ghi lại bút ký. Hội sau làm ngành tổng kết, công trạng tổng kết, còn có phân tích số liệu. Duy nhất không dùng làm chính là bưng trà đổ nước thôi. Vậy ngươi hối hận tiến vào hát công ty sao? Phan Hồng kỳ quái hỏi. Vì sao phải hối hận? Của ta tiền lương so thượng không đủ, so hạ có thừa, nuôi sống bản thân vậy là đủ rồi. Làm thư ký lại không có công trạng chỉ tiêu. Trải qua rất tốt, Nga, Thẩm Mạn Thanh có hay không từng nói với ngươi nàng tính toán chuyện từ chức a? Nàng muốn từ chức, chuyện khi nào đâu? Phan Hồng nói, còn không phải của nàng lão thân mật, hiện tại mở cái công ty, muốn cam kết nàng trở về làm quản lý. Thẩm Mạn Thanh liền vội vã đem bản thân trọng trách dỡ xuống đến. Mặc kệ, nàng muốn kết hôn, khụ khụ, không phải là của nàng bạn tốt mời nàng cùng nhau khai công ty đâu. Nàng đùa nói, muốn dùng tiền đến bao dưỡng nàng đâu. Nếu nàng không có nghe sai lời nói, Phan Hồng trong miệng hắn là cái nữ, nhà mình chủ quản cùng một cái nữ thái độ ái muội. Chẳng lẽ là làm bách hợp? Nàng giống như mở ra tân thế giới đại môn. Thẩm Mạn Thanh phải đi. Nàng không phản đối. Chỉ cần không đem nàng tha xuống nước là được. Nàng cũng không muốn làm chủ quản. Chỉ hy vọng cầm tiền. Qua cái sống yên ổn ngày. Cơm nước xong. Quân Nghiên hồi trong phòng định rồi cái đồng hồ báo thức. Lúc 6 giờ. Trang điểm một phen. Cầm bánh mì xe chìa khóa. Lái xe xuất môn. Di động tìm tòi chỉ thiên môn vị trí, Quân Nghiên ở hạ bãi đỗ xe ngừng xe về sau, trực tiếp lên lầu, Phan Hồng đem địa chỉ phát ở tại nàng trên di động. Ở phía trước đài báo ghế lô danh, Quân Nghiên đã bị người phục vụ lãnh đạo khách quý ghế lô. Thẩm Mạn Thanh lần này là hạ vốn gốc, ăn cái lẩu đều phải tốt nhất ghế lô. Quân Nghiên đến thời điểm, kiến thức đến ngành bên trong khác tiểu đồng bọn. Có mấy cái lạ mặt thật, nghe Phan Hồng giới thiệu là nữ phụ ngành mới tới viên công. Quân Nghiên nhận thức vài cái còn tại tiếp tục nhiệm vụ. Có chuyện tới không được, từ người máy trực tiếp cấp Phan Hồng đánh báo cáo. Ở đây trừ bỏ Phan Hồng ngoài, Quân Nghiên liền nhận thức một cái tiêu xinh đẹp, cũng là đi theo nàng đồng nhất phê vào. Hiện tại đã là ngân bài nghiệp vụ viên, tiêu xinh đẹp công trạng không tính xuất chúng, so thượng không đủ. So hạ có thừa, trải qua so bạn cùng lứa tuổi muốn dễ chịu nhiều, hơn nữa chịu hạ công phu ở mặc quần áo trang điểm thượng. Nữ nhân 3 phần diện mạo, 7 phần trang điểm money nàng thật dễ dàng phát huy bản thân ưu thế. Lợi dụng ưu điểm đến làm nhiệm vụ, cũng là một loại tiệp kính. Đều đến đây a, đừng thất thần a, gọi món ăn, nhân vật chính khoan thai đến chậm. Thẩm Mạn Thanh mặc màu tím nhạt váy dài. Đi giày cao gót đã đi tới, thay đổi cái kiểu tóc sau, có điểm nữ vương khí độ, Thẩm Mạn Thanh dáng người bảo trì tốt lắm, chẳng sợ Hồ An Hải tác cũng không có tăng trưởng thể trọng. Làm ngành bên trong nhân hâm mộ không thôi, Thẩm Mạn Thanh ở Quân Nghiên bên cạnh ngồi xuống, lấy khóa thực đơn, điểm vài món thức ăn, đem thực đơn giao cho bên tay phải nhân, viết quá mức cùng Quân Nghiên tán gẫu nổi lên thiên. Tiểu Nghiên a, nhiệm vụ hoàn thành thế nào a? Quân Nghiên uống một ngụm nước trái cây, nói, vẫn được, liền thì hơi mệt chút. Thẩm Mạn Thanh gật gật đầu, lộ ra một bộ người từng trải mới có biểu cảm, nói, ta biết ngươi, ta cũng không muốn cùng tiểu thí hay yêu đương, quá mệt, cảm giác bản thân cùng mang đứa nhỏ giống nhau, nghĩ đến cũng bị lớn lên đứa nhỏ cấp ấn trên mặt đất thảo. Trong lòng ta liền khó chịu thật. Quân Nghiên, lão đại, xin nhờ ngươi nói chuyện cũng chia trường hợp được rồi. Hội mang hư mới tới đứa nhỏ. Hết chương.